Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843. Chương 843. Một tên cũng không để lại. Hô, nhìn thấy U Huỳnh mấy người rời đi, Thủ Chân, Bách Lý Trường không mấy người như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Cứ việc Triệu Kiếm Thánh thuận lợi đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, nhưng dù sao cũng là tân tấn truyền kỳ, mà đối phương trừ truyền kỳ bên ngoài, còn có 4 tôn nửa bước truyền kỳ cùng 21 tôn chí cường giả. Cỗ lực lượng này, một khi tiến hành liều mạng tranh đấu, cuối cùng thua tuyệt đối là bọn hắn. Hiện tại tốt, U Huỳnh mấy người lui đi, mà chỉ cần chờ truyền kỳ phi cầm Thương Loan đuổi đến. Bằng một tôn truyền kỳ phi cầm cùng Triệu Kiếm Thánh hai đại truyền kỳ sinh mạng, cho dù U Huỳnh mấy người lại lần nữa ngóc đầu trở lại, bọn hắn cũng không cần lại thấy sợ hãi. A, lần này ta ngược lại muốn xem Thiên Cơ Lâu, Giới Minh, Thợ Săn Hiệp Hội, Vạn Giới Thương Hội những người kia làm sao ngăn cản U Huỳnh đám người trả thù. Thủ Chân cười lạnh nói, hết thảy đều là bọn hắn lựa chọn của mình, như vậy có hậu quả gì không tự nhiên cũng phải từ chính bọn hắn gánh chịu. Bách Lý Trường không cũng giống như thế, bọn hắn cũng không giống như Bách Lý Thanh Phong. Này thật thiện lương, không thể gặp nhân gian khó khăn. Từ Hy Á Vương quốc lập quốc sơ kỳ hỗn loạn thời đại đi tới, bọn hắn 10 phần minh bạch. Có ít người ngươi không để bọn hắn thống khổ, không để bọn hắn chảy máu, bọn hắn liền vĩnh viễn không biết chung sống hòa bình là loại nào kiếm không dễ. Tứ đại trung lập thế lực có lẽ chưa hẳn tất cả mọi người đều cùng bọn hắn là giống nhau ý nghĩ. Khang Tư Thản Đinh nghĩ ngợi, tiến lên phía trước nói, Thủ Chân, Đông Thánh Dương ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Chúng ta sở dĩ có thể thuận lợi bắt Cố Phong, là có người cho chúng ta phát một cái tin tức, này mới khiến chúng ta trước đó làm xong mai phục. Nếu không muốn bắt sống một vị lặng yên ẩn nấp tiến đến chí cường giả, có người phát tin tức. Thủ Chân nao nao, có thể biết là ai à? Tạm thời vô pháp xác nhận. Thủ Chân nghe trầm tư, cuối cùng hắn cũng không nói gì thêm. Hy Á nếu như vận dụng thần phạt vũ khí, tuyệt đối là tiến hành nhảy dù. Chúng ta hiện tại đã giám sát Hy Á Vương quốc sở hữu vận chuyển máy bay ném bom. Chỉ cần bọn hắn dự định vận dụng thần phạt vũ khí, chúng ta tất nhiên có thể thứ nhất thời gian phát giác. Tại Hy Á Vương quốc cùng Xích Viêm Vương quốc một cái biên cảnh tiểu trấn trong sân, Kỳ Liên, Bạch Tố Về, Quân Trác Phàm mấy người đều đã lùi đến nơi này. 4 thế lực lớn những năm gần đây trong bóng tối ẩn nấp, đã sớm đem sản nghiệp của mình bố cục đến thế giới mỗi một cái góc. Muốn tìm một chỗ đặt chân chi địa tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Đi đến một bước này, thần phạt vũ khí đã là chúng ta lựa chọn duy nhất. Bạch Tố Về thở dài, chúng ta đã từ Huyết Lan công quốc đạt được truyền kỳ truyền thừa. Bằng vào chúng ta thiên phú tu luyện, tương lai thành tựu truyền kỳ vẫn là có không nhỏ hy vọng. Như lại có thể giữ thần phạt vũ khí, chúng ta 4 thế lực lớn tại trên thế giới địa vị mới có thể vạn vô nhất thất. Quân Trác Phàm nói, tính toán thời gian, Hy Á người bên kia cũng đã cùng đến từ quần tinh đế quốc truyền kỳ U Huỳnh đụng phải a. Ta ngược lại muốn biết, không có hỗ trợ của chúng ta, bọn hắn dựa vào cái gì cùng truyền kỳ U Huỳnh, 4 vị nửa bước truyền kỳ, cùng 21 vị trí cường giả đối kháng. Kỳ Liên cười lạnh nói, không sai biệt lắm, hy vọng Hy Á người bên kia đừng quá mức cố chấp. Nên vận dụng thần phạt vũ khí liền vận dụng thần phạt vũ khí. Bạch Tố Về nhẹ gật đầu. Lúc này, độn quang đột nhiên từ bên ngoài xông vào, một mặt kinh hoàng nói, không xong, truyền kỳ U Huỳnh cùng Hy Á Vương quốc người căn bản không có bộc phát đại chiến. Một phen tiếp xúc về sau, thẳng hướng chúng ta vị trí đánh tới. Hy Á cùng truyền kỳ U Huỳnh không có khai chiến. Bạch Tố về, quân Trác Phàm, Kỳ Liên nao nao, nhất là Kỳ Liên, thứ nhất thời gian đứng lên. Làm sao có thể? Chúng ta tại Huyết Lan công quốc thám tử đã đem tin tức truyền tới. Quân Tinh phe đế quốc mệnh lệnh là muốn giết gà dọa khỉ. Tiêu diệt Hy Á vương quốc. Truyền kỳ U Huỳnh đã đều giết tới Hy Á nhà cửa. Làm sao có thể tại thời khắc cuối cùng thối lui? Nhất định là tin tức có sai. Ta đã lặp lại xác nhận. Là thật. U Huỳnh những người kia hiện tại chính tốc độ cao nhất hướng chúng ta đánh tới. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chúng ta mau mau rời đi nơi này. Chậm liền không còn kịp rồi. Độn Quang tràn đầy lo lắng nói. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là Hy Á phương diện truyền kỳ phi cầm đến rồi? Truyền kỳ U Huỳnh không muốn phức tạp. Sở dĩ, truyền kỳ U Huỳnh có thể tinh chuẩn biết được chúng ta vị trí. Nhất định là Hy Á vương quốc người bán chúng ta. Bạch Tố về. Quân Trác Phàm, Kỳ Liên nghiến răng nghiến lợi. Làm sao bây giờ? Quân Trác Phàm nhìn xem Bạch Tố về. Đi Hạ Á, Kỳ Liên trên mặt tràn đầy tàn nhẫn. Lúc này bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Chúng ta đối phó truyền kỳ U Huỳnh duy nhất có thể sử dụng biện pháp chính là thần phạt vũ khí. Lúc này biện pháp duy nhất chính là đi Hạ Á. Hạ Á hai cây định hải thần châm triệu kiếm thánh. Lân Hoàng đều đã đến phương Bắc biên giới. Hiện tại Hạ Á thành phố trống rỗng cực kỳ. Chúng ta chỉ cần đi Hạ Á, cưỡng ép tiến vào bikini bồn địa trong phòng thí nghiệm, đoạt được thần phạt vũ khí. Nếu như bọn hắn trước thời hạn đem thần phạt vũ khí rời đi, chúng ta liền bắt Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Trường không người nhà, bức bách bọn hắn đem thần phạt vũ khí giao ra. Cứ như vậy một khi Bách Lý Thanh Phong trở về, Bách Lý Thanh Phong nhiều chuyện nhất sau tính sổ sách. Có thể nếu như chúng ta độ bất quá trước mắt một kiếp, tất cả chúng ta hôm nay sẽ chết. Kỳ Liên trên mặt tràn đầy quả quyết. Quân Trác Phàm do dự không đến 3 giây. Lập tức nói, đi. Chỉ là hắn nói ra cái này chữ đi sát na. Một cỗ kinh khủng khí tức đã vượt qua hư không. Lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc cuồn cuộn mà tới. Nghiễm nhiên đã ra hiện tại bọn hắn cảm ứng mấy chục cây số bên ngoài. Bọn hắn tới, chỗ có sai lầm đều là ta đúc thành. Ta đi ngăn chặn truyền kỳ U Huỳnh. Các ngươi chia ra đi. Đi Hạ Á nghĩ biện pháp đoạt được thần phạt vũ khí tư liệu. Kỳ Liên một thanh đứng lên. Thứ nhất thời gian liền xông ra ngoài. Kỳ Liên, quân Trác Phàm kinh hô một tiếng. Đi nhanh đi. Không thể để cho Kỳ Liên hy sinh vô ích. Bạch Tố về mang trên mặt thống khổ. Giờ khắc này, hắn đối với mình năm đó không có ngăn lại Kỳ Liên. Khư Hằng bọn hắn mở ra Huyết Lan trấn cánh cửa không gian đã hối hận đến cực hạn. Ở đây loại hối hận quấn quanh dưới. Hắn cùng quân Trác Phàm thứ nhất thời gian liền xông ra ngoài. Chiêu hô bên ngoài những cái kia chí cường giả nhóm dồn dập chạy trốn hướng 4 phương 8 hướng. Tựa hồ là đã nhận ra bọn hắn chạy trốn. Truyền kỳ U Huỳnh tay xuống một cái nửa bước truyền kỳ dồn dập đánh tới. Xa xa khóa lại lấy Bạch Tố về. Quân Trác Phàm khí tức. Mà truyền kỳ U Huỳnh trên thân càng là mang theo tính thực chất huy áp. Cuồn cuộn mà đến, người chưa đến. Cái kia cỗ bàng bạc hạo đáng khí tức đã phô thiên cái địa. Để người ngạt thở, truyền kỳ, đây chính là truyền kỳ cường giả lực lượng. Phi nước đại Bạch Tố về đại não ông ông tác hưởng. Truyền kỳ lực lượng đã cường hoành đến loại trình độ này. Chém giết truyền kỳ số lượng đã có 7 tôn Bách Lý Thanh Phong càng thêm không cần phải nói. Sẽ chỉ so tôn này truyền kỳ càng kinh khủng. Nhưng như thế một tôn khủng bố cường giả vô địch, vẻ mặt ôn hòa hợp tác với bọn họ, đồng thời hứa lấy bọn hắn vô số lợi ích, một tay đem bọn hắn nâng đỡ lớn mạnh, cuối cùng đổi lấy cái gì? Đổi lấy lại là bọn hắn vĩnh không vừa lòng sao sao? hết lần này đến lần khác muốn nhất thống thế giới dã tâm. Nếu như Bách Lý Thanh Phong thật dã tâm bừng bừng, nếu như hắn thật dung không được bất luận kẻ nào, lấy hắn mở ra một thời đại, kết thúc một thời đại sức mạnh vô thượng, sớm liền bắt đầu nghiêng thôn thiên dưới, như thế nào sẽ một mực thờ ơ, thậm chí tận sức tại thôi động toàn cầu bố võ. Chính là bởi vì bọn hắn trầm luân tại sao sao, cứ thế tại nhìn tất cả mọi người đều cảm giác đến bọn hắn bị sao sao nắm trong tay. Cuối cùng, cũng là dẫn tới quả đáng, táng thân tại sao sao. Đáng tiếc hiện tại cho dù hắn lại thế nào hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Âm âm, truyền kỳ U Huỳnh phương hướng, Kỳ Liên cũng là không chút do dự phục dụng vạn hoa dịch. Kích phát thiên ma giải thể thuật, giống như một viên thiêu đốt bản thân lưu tinh, hung hăng hướng truyền kỳ U Huỳnh đánh tới. Hai người trong hư không giao phong mấy lần, thiên ma giải thể thuật cuối cùng thuộc về tính bùng nổ bí thuật. Dù là bị bốn tổ chức lớn không ngừng hoàn thiện, mà hắn tại sử dụng thiên ma giải thể thuật thời lại phục dụng vạn hoa dịch. Mấy lần giao phong về sau, nhục thể của hắn vẫn đạt đến sụp đổ cực hạn. Giết, nương theo lấy truyền kỳ U Huỳnh hét dài một tiếng, chém phá hư không đao mang ầm vang mà tới, hung hăng rơi vào Kỳ Liên ngăn cản kiếm quang lên. Sóng khí bạo tán, Kỳ Liên phảng phất một viên vẫn lạc lưu tinh, rơi xuống mặt đất, đang đập xuống mặt đất đồng thời đem đại địa xé rách, hình thành một cái đường kính vượt qua 6 mét hố to. Phốc phốc, đỏ thắm máu tươi tự hắn trong miệng thốt ra, nhìn xem từng bước một hướng tới mình truyền kỳ U Huỳnh. Trong mắt của hắn hiện lên một tia đau thương, ta một mực bên ngoài, lực lượng không phải toàn bộ, trí tuệ mẹ lý là nhân loại có thể bình định thế giới chi đỉnh duy nhất căn bản. Chỉ cần có đầy đủ trí tuệ, bất luận cái gì sinh linh đều có thể bị ta đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Có thể thẳng đến thời khắc này ta mới minh bạch, thế lực ngang nhau dưới, trí tuệ có lẽ có đất dụng võ. Có thể khi một lực lượng cá nhân cường đại đến có thể hình thành ưu thế tuyệt đối lúc, cái gọi là lấy trí tuệ diễn sinh ra âm mưu quỷ kế, căn bản chính là binh đi nước cờ hiểm góc tiểu đạo. Đối mặt đường đường chính chính vương đạo oai, có lẽ may mắn chiếm được nhất thời ưu thế, có thể cuối cùng sẽ bị vương đạo đại nhật huy hoàng thiêu cháy thành tro bụi. Truyền kỳ U Huỳnh nghe được Kỳ Liên lời nói, ẩn ẩn cảm thấy hắn tựa hồ có ám chỉ gì khác, bất quá hắn lại không thèm để ý. Người tại xâm nhập Huyết Lan công quốc một khắc này cần phải điều tra rõ ràng Huyết Lan công quốc đứng sau lưng đến tột cùng là ai. Dù là Huyết Lan công quốc sinh tử chúng ta chẳng thèm ngó tới, nhưng không có trải qua chúng ta Quần Tinh đế quốc cho phép, cũng không phải do các ngươi bắt nạt. Khụ khụ, Kỳ Liên trong miệng ho khan máu tươi, chật vật nhìn chằm chằm truyền kỳ U Huỳnh, dẫn đầu khởi xướng xâm lấn. Căn bản không phải chúng ta, mà là Huyết Lan công quốc. Xuất thủ trước chính là bọn hắn, thành lập cánh cửa không gian cũng là bọn hắn. Chúng ta, nhiều nhất chỉ là tại tiêu diệt người xâm nhập sau lại thuận thế phản kích. Đỉnh tiêm thế lực gian, nào có cái gì thiện ác đúng sai, đơn giản là kẻ thắng làm vua mà thôi. Kẻ thắng làm vua, thật không tệ một câu. Huyết Lan công quốc xâm lấn các ngươi kia là nghĩ muốn dẫn dắt các ngươi nhận thức huy hoàng hơn võ đạo văn minh, chỉ là các ngươi không biết tốt xấu mà thôi. Mặt khác, truyền kỳ U Huỳnh mang trên mặt ngạo nghễ cùng khinh thường. Các ngươi cái này liền truyền kỳ sinh mạc đều không thể, đều khó mà đản sinh cằn cỗi thế giới, có tư cách gì cùng chúng ta vĩ đại Quần Tinh đế quốc tịnh xương đỉnh tiêm thế lực. Chờ đại quân đuổi tới, ta sẽ hào hào dạy bảo các ngươi hoang vu giới người quỳ xuống chính xác tư thế, lấy nghênh đón vĩ đại Quần Tinh đế quốc kẻ thống trị đến. Thế giới thứ hai người nhìn hoang vu giới, thật giống như người trong thành nhìn nông thôn đồng dạng, chúng ta vì dã tâm của chúng ta cùng sao sao bỏ ra đại giới. Nhưng cũng không có nghĩa là thế giới của chúng ta dù là bị các ngươi dẫm tại dưới chân cũng xứng đáng thụ lấy, sẽ có người tới uốn nắn các ngươi muốn nhìn pháp. Kỳ Liên nói, trong đầu nghĩ tới tự nhiên là Bách Lý Thanh Phong. Cái kia bọn hắn cho tới nay xem vì thống một thế giới đại địch nam nhân. Hắn sẽ để các ngươi buông xuống cao ngạo, minh bạch cái gì gọi là bình đẳng. Câu nói này nói ra về sau, hắn đột nhiên cảm giác bọn hắn có chút thật đáng buồn. Lại có chút buồn cười. Thậm chí, còn có một tia nói không nên lời. Không nói rõ kiêu ngạo. Loại này cùng có vinh yên kiêu ngạo. Lại đối với so với bọn hắn sở tác chỗ vì. Là loại nào châm chọc. Sấn thác bọn hắn là loại nào ti tiện. Nếu là, lúc trước huyết lan chấn hết thảy đều không có phát sinh. Tốt bao nhiêu, a, ta chờ, đáng tiếc, ngươi không thấy được cái ngày này. Truyền kỳ U Huỳnh nói vừa xong, một đao chém xuống, suy, thi thể phân ly, chém giết Kỳ Liên. Truyền kỳ U Huỳnh cầm trong tay chiến đao nhất cử, một tên cũng không để lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.